Long Linh, chương 380, mỹ nữ nguy cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đổi mới 20.106, 14:15 giờ 54 phút 36 giây, số lượng từ 2.917. Hảo, tốt, ăn no hảo, tốt, ăn no. Ái Lị Ti mấp máy ngoài miệng, quần áo dính dầu mỡ, nằm ở ghế dựa trên cũng không muốn động. Đúng vậy, hô, Hiu Linh đốn xoa cái bụng nói. Ta nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy bản thân làm gì đó ăn ngon như vậy. Hai người nhìn đến đại chén rượu trên, chính thò ra đầu đến chén rượu trong uống rượu ra khắc, đều nở nụ cười. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Ái Lị Ti nói. Ta thật không nghĩ tới, ngươi hội, sẽ, mạo muội lớn như vậy nguy hiểm tới tìm ta. Chưa nói tới mạo hiểm, Hiu Linh đốn che miệng, dùng cây tăm biên, bờ, cạo nha biên, bờ, nói, ta không có vào trước, không biết nơi này hội, sẽ, nguy hiểm như vậy, nếu không ta liền được, phải, suy tính một chút, ngày đó đây, Ái Lị Ti nói, ngươi một cá nhân dẫn dắt rời đi truy binh, khiến cho, ta theo trong thành trốn tới, cái này, này, kia không tính cái gì, ngươi xem ta bây giờ không phải là hảo hảo ở chỗ này sao? Ta là cảm thấy hai người tách ra tháo chạy càng có hy. Tóm lại hay là muốn cảm ơn ngươi. Ái Lị Ti đánh gãy hắn lời, nhìn đến hắn nói. Hiu Linh đốn lăng trong chốc lát cười nói. Ngươi đừng nói như vậy, nói được ta quái xin lỗi. Hắn đứng lên nói. Được rồi, ta tìm xem cái này gian phòng nhìn có cái gì không tiếp tế phẩm. Ngươi cũng tìm xem nhìn có hay không có thứ mà ngươi cần gì đó đi. Hắn nhìn về phía bên cạnh hàng hiên. Trên lầu còn không xem qua đi, ta đến phía trên đi xem. Hiu Linh đốn sau khi lên lầu, Ái Lị Ti cũng tại lầu một lật nhặt lên. Có cái gì là ta yêu cầu đây? Ta hiện tại cần gì đây? Hắn lật trong chốc lát thấy được ra khắc uống xong cái chén trong rượu, lại đi đem đi bình rượu. Này, ngươi cũng không thể uống nữa, đã ba chén, ngươi nghĩ tượng trên một lần vừa quát say sao? Ra khắc phi thường thích uống rượu, đặc biệt hương thơm rượu vang, chính là từ lần trước tại Đan Lộc Nhĩ phát sinh lần kia sự kiện sau, Ái Lị Ti có thể cũng không dám nữa khiến. Cho, nó uống rượu say, ra khắc gặp chủ nhân không cho phép nó uống, hét đành phải ủy khuất thì thầm miệng, dùng tay nhỏ bé chảo lau miệng biên. Bờ, rượu để tại miệng liếm, nơi này như thế nào một thanh vũ khí đều không có. Ái Lị Ti lật ra hơn nửa ngày, đừng nói bản thân thích vũ khí, liền ngay cả một kiện vũ khí đều không có, chỉ có ăn cơm dùng dao nĩa. Có thể thứ này cùng số ít thông thường người đánh nhau tạm được, đối phó lính đánh thuê cùng ma thú cũng không sao dùng. Hắn đi tới thang lầu dưới hô, uy, ngươi tìm được rồi cái gì sao? Một lát sau, Hiu Linh đốn ôm một đại đội đồ vật đi xuống lầu đến. Những thứ này là cái gì? Ái Lị Ti thấy được hắn tay ôm y phục gì gì đó, liền nội y đều có, hơn nữa tất cả đều là nữ tính, trừ lần đó ra còn có một chút những vật khác. Hiu Linh đốn bả, nắm, mấy thứ này để tại sofa trên nói. Thật là kỳ quái, nơi này cư nhiên tìm không thấy một kiện nam trang, toàn bộ đều là nữ tính đồ dùng, chẳng lẽ ở tại nơi này cái gian phòng trong chỉ có nữ nhân? Ái Lị Ti đỏ mặt nói, ngươi lấy như vậy đồ vật dưới tới làm gì? Ngươi không muốn đổi dưới y phục sao? Nhìn ngươi trên người nhiều bẩn, Hiu Linh đốn theo vật phẩm đống trong xuất ra một cái màu hồng phấn tiểu khố quần cộc. Này tiểu quần lót là ta đặc biệt tìm ra, phải là mới. Ái Lị Ti một bà túm lấy quần lót, vừa thẹn vừa giận trừng mắt hắn. Ngươi quá ghê tởm, liền là không cái hùng mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua hắn vừa nghe bản thân y phục phía dưới tràn đầy mùi mồ hôi bẩn, bản thân đều không chịu được, trên người càng là toàn thân ngứa tượng có sâu nhỏ tại chui vào một dạng. Hiu Linh đốn cười hắc hắc, đùa một cái, này nơi này có nước hoa, bên kia có phòng tắm. Ngươi nếu cô lo ta sẽ nhìn lén, ở chỗ này tắm rửa đi. Hừ, ta biết rõ ta bản thân hội, sẽ, tẩy dừa. Ái Lị Ti cầm lấy sofa trên y phục thấy được bên cạnh đồ vật khác. Mấy cái này vậy là cái gì? Giống như cô phải miệng ngươi trong nói tiếp tế phẩm đi. Hiu Linh đốn nói, ta nói cái này địa phương kỳ quái thôi. Ta tại trên lầu tìm nửa ngày, cương nhiên không tìm được ta yêu cầu thuốc nước gì gì đó, chỉ tìm được hai cây nửa chi ma thạch bút. Ái Lị Ti cầm lấy bên cạnh một cái tiểu tượng khung, chỉ thấy tượng khung trong là một cái tuyệt thế mỹ nữ bức họa, hơn nữa quần áo thập phần gợi cảm. Ái Lị Ti khinh bỉ nhìn đến Hiu Linh đốn, sở dĩ ngươi liền đi tìm cái này. Hiu Linh đốn vò đầu ha ha cười cười. Cái này nữ phải là căn phòng này chủ nhân, ta nhìn hắn xinh đẹp quá cho nên muốn đem hắn vĩnh cửu cất kỹ. Tính chết ngươi sớm muộn sẽ dẫn phiền toái. Ái Lị Ti bả, nắm, tượng khung quang ra cầm lấy y phục liền đến phòng tắm đi. Hội, sẽ, sao, Hiu Linh đốn nhìn đến tượng khung trong đại mỹ nữ, vì hắn dẫn phiền toái, ta chết cũng nguyện ý. Ngoài phòng, thôn trong vẫn là chết như vậy, tịch đen nhánh thôn xóm ngã tư đường trên, hoang lạnh cho bụi bị thỉnh thoảng một trận gió nhẹ quyền động, nhưng rất nhanh lại thờ bình thường lại. Mà thôn trên duy nhất đèn sáng gian phòng, tự nhiên đã trở thành thôn trong chỗ dễ thấy nhất. Sương mù lưu động, xâm thực thôn trong mỗi một điều phố lớn ngõ nhỏ, mông lung ánh đèn vùng ven không biết khi nào thì xuất hiện một cá nhân thân ảnh. Phòng trong, Hưu Linh đốn lại lần nữa mở ra tủ lạnh môn. Mấy cái này đồ ăn giống như không đủ mang a, nhiều nhất còn có ăn một bữa đẳng. Đợi, dưới vẫn là đến những người khác trong nhà tìm điểm đồ ăn. Hắn triển khai ma pháp đem tủ lạnh trong đồ ăn thu nhập rồi hắn dị không gian. Không gian triệu hoán hệ cùng tâm linh chi phối hệ theo bản chất là nói đến, cũng thuộc về là không thuộc tính hệ ma pháp chẳng qua nhân. Vì, mỗi cái đều có đặc sắc đẳng, đợi, nguyên nhân, vì thế phân ra. Nói đại khái, tại học viện dạy học trong, học này tam hệ một trong ma pháp sư yêu cầu so cái khác nguyên tố thuộc tính hệ ma pháp sư càng muốn nắm giữ khác hai hệ ma pháp tất nhiên đều có được không thuộc tính trụ cột. Nhất là không hệ ma pháp sư, bởi vì bản hệ ma pháp năng lực tại chủng loại cùng biến hóa trên không kịp cái khác các hệ phong phú, không thể không dùng không gian triệu hoán hệ cùng tâm linh chi phối hệ để đền bù không hệ ma pháp trên hạn chế, đặc biệt đối tinh thần trên không có rất nhiều yêu cầu không gian triệu hoán hệ cơ hồ đã trở thành không hệ ma pháp sư đệ nhất phụ trợ ma pháp. Mà ở lịch sử đại lục trên, vài cái nổi danh không hệ ma pháp sư, đồng dạng cũng đều là một gã thật tốt không gian hệ pháp sư, trong đó cũng bao gồm luyện kim Hưu Linh Đốn tầng tổ phụ. Mặc dù Hưu Linh Đốn còn không có học đến thuấn gian di động, nhưng hắn không gian hệ lý luận trụ cột có thể sánh bằng băng chỉ tà muốn chắc nhiều, đối với hắn đối dị không gian khống chế cũng so băng chỉ tà muốn lớn không ít, ngoại trừ đem vài mét đại vực sâu chi nhãn trong đồng tử hạt để vào dị không gian ngoài còn để vào cô ít hắn chân ái tài liệu cùng tạp vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ phòng bếp đi ra, Hưu Linh Đốn chính tâm tượng bọn họ tiến đến căn phòng này đã nhanh một giờ, vì cái gì không có những kia ác tâm quái vật đuổi theo, chợt nghe trong phòng cửa sổ thủy tinh hộ ba một tiếng vang nhỏ. Bởi vì là tĩnh mịch ban đêm, thanh âm này mặc dù, lại nghe được dị thường rõ ràng. Hưu Linh Đốn thần kinh như bị xúc động một dạng, nhìn chằm chằm kia phiến cửa sổ hồi lâu không nhúc nhích, một lát sau, hắn lại nghe được một tiếng vang nhỏ, dường như còn nghe được ngoài phòng có sàn sạt tiếng bước chân. Hưu Linh Đốn nghe tiếng bước chân không giống như là ma thú, nhanh chóng chạy đến cửa phòng tắm gõ cửa hô. Ái Lị Ti, Ái Lị Ti, tiện lại lập tức chạy về trong phòng. Một lát sau, Ái Lị Ti biên, bờ, khoác lên hắc long lân giáp biên, bờ, chạy đến, cái gì, Hưu Linh Đốn nổ một chút miệng. Có tình huống, bởi vì gian phòng đèn sáng, nhà trong người nhìn không tới tình huống bên ngoài, Hưu Linh Đốn nhảy lên đến, bay về phía trần nhà trên, đem vận chuyển cả gian phòng tinh thạch đèn ma pháp trận đầu mối chính ma lực cắt đứt, gian phòng trong lập tức đen lại. Một lát sau, Hưu Linh Đốn cùng Ái Lị Ti hai người dần dần thích ứng tắt đèn sau hắc ám, nhưng bọn hắn vẫn là nhìn không thấy cái gì. Nơi này sương mù quá dày, có thể chiếu vào sương mù trong đến ánh mặt trời còn có hạn, chớ nói chi là ánh trăng. Chẳng qua hai người nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên nghe ra đến bên ngoài có tiếng ma sát sàn sạt thanh âm. Sẽ là thôn trong người sao? Ái Lị Ti ngồi xổm Hưu Linh Đốn thân bên cạnh nhỏ giọng hỏi, hắn đương nhiên cũng nghe này không giống như là ma thú đi đường thanh âm, mà là mặc giày người đi ở bùn đất trên mặt đất thanh âm. Hưu Linh Đốn nói, ngươi ở nơi này dừng lại, ta mở cửa nhìn. Nói hắn cầm lấy linh cấp ma tinh thạch đi lên trước kéo ra đóng cửa. Mở cửa sau thắng nhược hào quang dưới, Hưu Linh Đốn thấy được vài mét ngoài một nữ nhân thân ảnh. Này nữ nhân dường như bởi vì gian phòng đèn dập tắt đang chuẩn bị rời đi, lúc này có người cầm lấy ma tinh thạch mở cửa tiện đảo thân. Này, xin chào, Hưu Linh Đốn giơ cao lên tinh thạch đi về phía trước hai bước xem rõ ràng này nữ nhân khuôn mặt chính là căn phòng này nữ chủ nhân, tượng khung trong cái kia đại mỹ nữ, hơn nữa mặc rất là gợi cảm, trên nửa người vẻn vẹn chỉ mặc một kiện da bọc, kia da bọc hai bên, nửa cái ngực đều bại lộ ở bên ngoài. Chợt thấy được trong lòng ngưỡng mộ mỹ nữ, Hưu Linh Đốn đương nhiên thật cao hứng. À, nguyên lai là ngươi nha ta, chấm, có thể nói được một nửa, Hưu Linh Đốn trên mặt miệng cười đột nhiên thay đổi. Kinh khủng rừng rậm hoang vắng thôn nhỏ, như vậy một nữ nhân xuất hiện ở nơi này, hơn nữa này nữ nhân hành vi phương thức quỷ dị như vậy, rõ ràng thấy được bản thân trong nhà có đèn, lại không tiến đến, đợi một tí. Hưu Linh Đốn tất nhiên là cái phản ứng nhanh đến người, đối với đầu óc hắn trong ý nghĩ chợt lóe lên kiểu quét qua, lập tức hắn ý thức được cái này nữ rất có vấn đề. Quả nhiên, ở Hưu Linh Đốn này chấp niệm giữa, này nữ nhân đột nhiên dương nanh múa vuốt kiểu hướng Hưu Linh Đốn đánh tới. Hắn dương miệng rộng, khóe miệng giống như bị xé nứt một dạng dạn nứt ra, miệng trong trường. dài, từng khỏa u ám sắc nhọn giống như thực nhân ngư giống nhau răng. Nàng thân thể cũng tại trong nháy mắt khởi dậy, cực biến hóa lớn, kia trơn bóng da nhẵn nhụi trên tức khắc dài ra từng cây đỏ tươi gờ giáp hiện đầy nàng làn da cùng trên mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay nàng cánh tay tại biến trường, dài, biến lớn, đầu ngón tay trên móng tay dài ra trở nên giống như mèo trò một dạng vừa nhọn vừa dài lại hậu, đáng sợ hơn chính là ở hắn bổ nhào qua trong nháy mắt hắn kia dạn nứt ra giống như cái hắc động miệng rộng trong, đột nhiên chìa ra một cây hơn nửa thước trường. Dài, mọc đầy sức mang dô tượng xúc tu giống nhau đầu lưỡi. Này trong phút chốc biến hóa quả thực khiến, cho, Hưu Linh đốn sợ ngây người trong lòng kinh hô. Đây là cái gì nha? Ô cách trương,